Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 80, Viện Quân. Ngày thứ hai, Đại Minh tra xét hạm đội lần nữa mở đến Odawara thành bên ngoài. Vẫn như cũ là vị trí kia, sau khi dừng lại không lại có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng trong thành tất cả mọi người biết, không chừng lúc nào, khẳng định sẽ có pháo kích. Căn cứ hôm qua tránh né pháo kích kinh nghiệm, thành nội thần quan cũng tốt, võ sĩ cũng được, hay là túc khinh, đều hoặc nhiều hoặc ít biết, nhất định phải tránh tại kiến trúc cái góc dưới. Vị trí này là có thể tránh cho bị thiết cầu đánh trúng. Coi như kiến trúc sụp đổ, cùng mặt đất cái góc vị trí, cũng có thể bảo chứng không bị gạch đá xinh xinh đập chết. Về phần thần quan nhóm thần thuật, các võ sĩ võ đạo, tại bay nhanh mà tới trước mặt thiết cầu, tác dụng cũng không lớn. Ngay cả trấn quốc thần khí thần chi Hàn Xuyên cùng Hạc Cương Bát Phiên đều chịu không được. Ai có thể chịu nổi? Hôm nay pháo kích chậm chạp không có tới đến, treo lấy thiết cầu luôn luôn không nện xuống đến, ngược lại lệnh trong thành một mảnh nơm nớp lo sợ. Tình cảnh bi thảm. Mới nhâm ra chủ thị chiếu dưới chân núi lớn cung ti nhắc nhở dưới. Từ Hayagawa chỗ ở ra, tại chúng gia lão chen chúc hạ tuần sát toàn thành. Thời gian chiến tranh tuần sát, một mặt là vì cổ vũ sĩ khí, một phương diện khác cũng là củng cố địa vị thông thường cử động. Ở phương diện này, thị chiếu khẳng định là không để lại dư lực. Hắn đi khắp các nơi trọng yếu tiết điểm, bao quát Masuda hiến tú chủ thủ tương căn thạch viên, thị chính cũng bốc lên phong hiểm leo lên đi thị sát. Còn vỗ vỗ Masuda bả vai, động viên hắn cố gắng giết địch, đền đáp bắt đầu nhà. Thị chiếu trở về Hayakawa chỗ ở không bao lâu, Đại Minh hạm đội liền nã pháo. Thứ nhất pháo liền đánh vào thành hai hoàn bên trong. Sau một lúc lâu, trên mặt biển bỗng nhiên quanh quẩn lên dày đặc đại bác sấm sét âm thanh. Maroda hiến tú trơ mắt nhìn xem đại thần quan Kumamoto Hito Kuma nhảy lên lỗ châu mai. Hai tay ủng hướng bay tới đạn pháo, mặt mũi tràn đầy say mê. Đáng tiếc gấu bản thần quan cái gì cũng không có ôm đến. Vô số đạn pháo từ trên đầu của hắn, bên người bay qua. Chính là không có đụng phải hắn nửa phần. Masuda hiến tú tận mắt nhìn thấy một viên to lớn đạn pháo từ hắn bên tay bá bay đi, mang theo tật phong đem hắn cao cao ô mũ thổi rơi, đem hắn rộng lượng tử sắc thú áo phồng lên bắt đầu. Cả người đứng ở lỗ châu mai bên trên như một con rừng ở hoa lá trên tử sắc hồ điệp. May mắn ra hỏa Masuda không được lầm bầm một tiếng, không phải mỗi một cái thần quan đều có vận khí tốt như vậy. Masuda trông thấy một vị tam giai mi nghi tại thành ba hoàn cao nhất tử quán trên lầu chót nhẹ nhàng nhảy múa, trong nháy mắt bị một viên đạn pháo mang đi, thân ảnh biến mất địa phương, nổ lên huyết vụ đầy trời, ban một tên kỳ quái. Masuda nằm dạp trên mặt đất, lần nữa mơ màng, minh hạm đạn pháo rõ ràng là hướng về phía thành một hoàn bên trong thiên thủ các phụ cận đi. Masuda một mực tại suy nghĩ, Hayakawa chỗ ở sợ là muốn ăn thiết cầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, minh hạm pháo kích kết thúc về sau, cái hướng kia liền truyền đến tiếng khóc. Tiếng khóc tại toàn bộ Odawara thành bên trong lan tràn, tân nhiệm vừa một ngày ra chủ thị chiếu. Chết rồi, chết tại Hayakawa chỗ ở. Cho tới bây giờ, chỉ ở phế tích bên trong tìm được hắn trên nửa đoạn thân thể. Hộ vệ thị chiếu bốn tên võ sĩ mổ bụng. Nghe được tin tức này thời điểm, Masada sờ lên bụng của mình, cảm thấy tựa hồ rét căm căm. Sau đó tranh thủ thời gian tìm nơi hẻo lánh cởi quần ngồi xuống. Một trận ào ào, sảng khoái đến hô lên, mụ mụ. Kumamoto Hito Kuma lại bị chiêu đi tham gia nhà lão nghị sự. Bởi vì thiên thủ các Hayakawa chỗ ở đều bị phá hủy, nghị sự địa điểm đặt ở nguyên lai dùng cho chiêu đãi khách quý sáu suối ở giữa. Nghị sự kết thúc về sau, Kumamoto Hitokuma nói cho Masuda, nhà lão nhóm đề cử thị tin là gia chủ, thu được dưới núi lớn cung ti tán thành. Nghe nói tin tức này, Masuda có chút không dám tin. Thị tin đích thật là bắt đầu nhà người, nhưng là cái thiểu năng, cả ngày chảy nước bọt, ngơ ngác ngồi trong phòng, lời nói đều nói không rõ ràng, cái này dạng người làm sao có thể làm gia chủ đâu. Kumamoto Hitokuma cười nhỏ giọng nói, hiến tú ngươi là đồ đần, ngươi liền không suy nghĩ một chút, quân minh sát pháo là có pháp lực, mọc mát, ai làm gia chủ ai chết. Còn có cái nào bắt đầu nhà người dám làm gia chủ? Masuda hiến tú đau thương nói. Bắt đầu nhà xong rồi sao? Tướng Mô Quốc muốn diệt vong rồi. Kumamoto Hitokuma nói. 15 năm đảo chi chiến. Vong nhiều ít đại danh. Kia vẫn chỉ là Thanh Khâu quân. Bây giờ đối mặt chính là vô cùng cường đại quân Minh. Hiến tú ngươi nói. Còn có bao nhiêu đại danh muốn vong quốc phá nhà? Masuga hiến tú nói. Nghe nói Hayashi quá điện phái tới viện quân sắp đến. Kumamoto Hitokuma khinh miệt nói. Quân Minh lợi hại. Không phải Thanh Khâu quân có thể so. Hiến tú. Đánh bóng cặp mắt của ngươi. Cùng một chỗ nhìn xem đi. Masuga hiến tú hỏi. Chỉ cần rút khỏi Odawara thành. Minh hạm sắt pháo liền đánh không đến chúng ta. Chúng ta hẳn là từ bỏ thành trì, lui lại 10 dặm, tại hồ trên chi địa cùng quân Minh hợp chiến. Dưới núi lớn cung ti, nhà lão nhóm vì cái gì còn muốn ở chỗ này chờ chịu sắt pháo? Kumamoto Hitokuma nói, Odawara thành là doanh châu kiên cố nhất thành trì. Nếu như Odawara thành đều thủ không được, còn có chỗ nào là có thể giữ vững? Nơi này là quan đông môn hộ. Giữ vững Odawara thành, liền là giữ vững doanh châu lòng tin. Hiến tú ngươi phải hiểu được. Đây không phải chết bao nhiêu người vấn đề. Đây là một trận lòng tin chi chiến. Masuda hiến tú ngưng trọng nhẹ gật đầu. Khom người nói, hiến tú minh bạch, tất thề sống chết bảo vệ Odawara thành. Kumamoto Hitokuma nhẹ nhàng cười một tiếng. Vô dụng, không giữ được. Masuda hiến tú lập tức một trận ngạc nhiên. Quân Minh ngày thứ ba pháo kích lần nữa giáng lâm. Như là dưới núi lớn cung ti cùng chúng gia lão đoán trước. Quân Minh sát pháo quả nhiên mọc mắt. Vòng thứ nhất liền tập trung ở làm lâm thời gia chủ phủ sáu suối ở giữa. Lập tức đem mảnh này trạch viện oanh thành bột mịn. Cũng may sớm làm chuẩn bị, tại sáu suối ở giữa hạ đào thật sâu địa đạo, thị tin mới không có dẫm vào tiền nhiệm vết xe đổ. Nhưng hắn cũng bị chôn ở phế tích gạch ngói vụn phía dưới. Hơn nửa ngày công phu mới móc ra, bởi vậy, Odawara thành doanh châu người đều đem quân Minh sát pháo xưng là thần chi nhãn. Masuda hiến tú cực kỳ nghi hoặc. Rõ ràng Odawara thành đã tàn tạ không chịu nổi, quân coi giữ cũng bị thần chi nhãn đánh cho thương vong thảm trọng. Vì sao quân Minh còn không lên bờ công thành? Chẳng lẽ nhất định phải đợi viện quân đến sao? Ngày thứ bảy thời điểm, Hayashi đại nhân từ kinh đô phái tới 38,000 tên viện quân đến Odawara thành. Thống binh chính là cửu quỷ Gia Long cùng Kato Gia Minh. Viện quân đến, để Odawara thành một mảnh vui mừng. Masuda hiến tú vui sướng hướng Kumamoto Hitokuma nói. Nghe nói theo hai vị đại nhân tới đại quân bên trong. Có 1.800 võ sĩ. Còn có hơn 800 thần quan. Quyền cung ti đại nhân. Có thể đánh một trận. Kumamoto Hitokuma cấp ra chuẩn xác số lượng. 1.890 tên võ sĩ. 860 tên thần quan. Sau khi nghe xong, Masuda hiến tú cười đến càng thêm sán lạn. Chờ hắn sán lạn đến không sai biệt lắm, Kumamoto Hitokuma chậm lo lắng nói, còn nhớ 8 năm trước gấu bản hợp chiến, ra sân võ sĩ có 6,800 người, thần quan 3,700 người. Hôm nay tiểu điền nguyên một trận chiến, cũng chỉ có không đến một nửa. Masuda Hiến Tú lúc này nói không ra lời. Ai cũng biết, 15 năm đảo chi chiến, võ sĩ cùng thần cung tổn thất nặng nề, có thể chắp vá ra như thế một chi viện quân. Quan Bạch đại nhân Hayoshi quá điện đã là phi thường không dễ dàng. A, tha thứ ta mạo muội, gấu vốn là quyền cung ti đại nhân cố hương a. Có thể nói là, nhưng cũng có thể nói không phải. Đại nhân, kỳ thật ta không phải Doanh Châu người. Ha ha, cười to ở giữa, Kumamoto Hito Kuma tay áo giơ lên, dẫm lên chấn hồn vũ bộ, phiêu nhiên mà đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.